Thái cổ cuồng ma, chương 1312, còn lưu ngươi liên quan quá mức. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hầu Nhi tiên tử mặc dù đang địa vị so với cửu đại thánh rượu hay lại là thiếu chút nữa, nhưng danh tiếng so với cửu đại thánh rượu lớn hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao, cửu đại thánh rượu đó là trong truyền thuyết rượu. Tuyệt đại đa số người tới nghe nói qua, căn bản chưa từng thấy qua. Nhưng Hầu Nhi tiên tử ở trong rượu địa vị mặc dù thứ với cửu đại thánh rượu, nhưng đây là các tu sĩ có thể được rượu. Tuy nói Hầu Nhi tiên tử cực kỳ đắt tiền nhưng ít nhất có không ít người thưởng thức qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói, ở chư thiên thế giới, Hầu Nhi tiên tử bội thụ các cường giả yêu thích. Bởi vì sản xuất cần nhân tài cực kỳ chân quý. Cho nên, một rượu khó cầu, coi như là thế lực lớn cao tầng cũng khó mà lấy được. Hầu Nhi tiên tử cũng quý giá như thế. Chớ nói chi là Hầu Nhi tiên nhưỡng. Cơ hồ cùng cửu đại thánh rượu như thế. Chỉ có thuyết pháp này. Căn bản liền người uống qua. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ đột nhiên toát ra Hầu Nhi tiên nhưỡng. Làm sao không để cho đến từ chư thiên thế giới yêu nghiệt môn rung động. Mỗi một người đều trợn mắt nhìn áo gai áo dài thanh niên. Lại nhìn một chút đặt ở Tần Vũ trước mặt rượu không kìm lòng được liên quan nuốt nước miếng. Nơi này giả bộ thật là trong truyền thuyết Hầu Nhi tiên nhưỡng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như nói không có chiếc áo gai áo dài thanh niên thái độ biến chuyển. Chỉ sợ bây giờ đã người cướp đoạt Tần Vũ trước mặt rượu. Tần Vũ cầm bầu rượu lên. Lại lấy ra mấy một ly rượu. Rối rít rót đầy mãn một ly. Phân biệt đẩy đưa cho Nhiệm Vĩnh Hằng. Nhiệm Thụy Kỳ, Kiếm Trúc Tâm, Bạch Y Thanh Niên, Bạch Bào Thanh Niên, Sư Huyền Tâm 6 người. Trực tiếp đem đồ cương chiếc ở nơi nào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiệm Vĩnh Hằng 6 người cũng từ chối. Cũng không kịp chờ đợi bưng chén rượu lên. Ngay cả Sư Huyền Tâm cũng không kìm lòng được bưng chén rượu lên. Đuổi dưới cái khăn che mặt Nhâm Nhi thưởng thức. Thật thật là Hầu Nhi tiên nhưỡng. Trời ạ, ta thậm chí có may mắn quát lên Hầu Nhi tiên nhưỡng. Nhiệm Thụy Kỳ mặt đầy kích động. Hai tay dâng ly rượu. Kinh hỉ kêu to. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiệm Vĩnh Hằng đám người mặc dù không lên tiếng. Nhưng khắp khuôn mặt là kích động cùng man tộc. Cô lỗ. Hai bên trên bàn trà thanh niên yêu nghiệt môn phát ra tiếng nuốt nước miếng thanh âm. Từng cái nhìn chằm chằm 6 người ly rượu trong tay. Hận không được trực tiếp đoạt lại uống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ngồi ở trên bàn lớn đồ cương kia khuôn mặt anh tuấn lỗ âm trầm đáng sợ. Hắn làm sao không biết Tần Vũ cố ý không cho hắn uống. Nhìn trong truyền thuyết Hầu Nhi tiên nhưỡng lại không uống được. Cái này làm cho cực kỳ nghiện rượu hắn cực kỳ khó chịu. Là có ngàn vạn cái con sâu rượu ở trong lòng treo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dẫy rụa chốc lát. Đồ cương quả thực không nhịn được nhấc tay khẽ vẫy. Mong muốn Tần Vũ trước mặt rượu lấy tới. Nhưng ngay tại chai rượu bay lên lúc, bị Tần Vũ một tay đè xuống, thu nhập nạp hư giới bên trong. Đồ cương thấy vậy sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc, giữa hai lông mày lệ khí nồng hơn. Trong mắt cơ hồ phun ra lửa, một cái tát trực tiếp vỗ về phía bàn. Ngay tại bàn nổ tung lúc, áo gai áo dài thanh niên một tay theo như ở trên bàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ẩm, kèm theo một đạo trầm đục tiếng vang nổ tung. Bàn cũng không nổ tung, mà Đồ Cương trực tiếp đứng lên, chết nhìn chòng chọc Tần Vũ. Đạo, ngươi muốn chết, ta tác thành ngươi. Ngươi động đến hắn một cọng tóc gáy, ta cho ngươi máu phun ra năm bước. Áo gai áo dài thanh niên chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú diện mục dữ tợn Đồ Cương, không mang theo chút nào tình cảm mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hút, mọi người hít một hơi lãnh khí. Kiếm trúc tâm đám người toàn bộ đều kinh ngạc nhìn áo gai áo dài thanh niên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói thật ra, áo gai áo dài thanh niên phát ra hôn cùng khí tức để cho người không kìm lòng được đưa hắn xếp loại với tốt sống chung. Hiền lành người, nhưng không nghĩ, lại như thế cường thế. Vừa mở miệng, liền để cho người máu phun ra năm bước, để cho bọn họ không kìm lòng được suy đoán. Thông họ thanh niên thân phận, phải biết, đây chính là Đồ Cương. Cực ác nơi mạnh nhất gia tộc Đồ gia thiếu tộc A, nếu đem bị giết. Giống như là chọc thủng trời A, người bình thường căn bản không dám động chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả Nhiệm Vĩnh Hằng cũng là trợn to cặp mắt. Trong đầu có chút không truyền qua tới không làm rõ thông họ thanh niên tại sao lại như thế bảo vệ Tần Vũ. Chuẩn bị động thủ Đồ Cương. Nghe được áo gai áo dài thanh niên lời nói, thiếu chút nữa không tức giận phun ra máu. Hắn hai mắt trong nháy mắt đầy máu, lạnh lùng nói, được, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có dám hay không. Vừa nói, hắn cả người bộc phát ra kinh khủng quy tắc chi lực, trực tiếp cuồng oanh Tần Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dừng tay, Nhiệm Vĩnh Hằng hiện lên Đồ Cương trước mặt, cưỡng ép bức bách Đồ Cương dừng tay. Theo như hắn đối với thông họ thanh niên biết, xưng là nhất ngôn cửu đình cũng không quá đáng. Một khi Đồ Cương thật bị thương đến Tần Vũ, có cực đại khả năng sẽ chết ở chỗ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù Nhiệm Vĩnh Hằng cũng không vui Đồ Cương tính tình, nhưng hắn cùng Kỳ huynh trưởng Tàn Sát Hồng có vài phần giao tình. Không muốn nhìn thấy Đồ Cương chết ở chỗ này. Nhưng Đồ Cương đã quyết định động thủ. Ở đâu là Nhiệm Vĩnh Hằng có thể ngăn cản. Ngay tại Đồ Cương gắng sức giãy giụa lúc, Nhiệm Vĩnh Hằng quát lên. Đồ gia tiền bối, còn phải chờ khi nào ra mặt. Nếu ngươi nhà thiếu tộc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời nói không rơi, một đạo thương lão thân ảnh hiện lên sau lưng Đồ Cương. Tay trái khoác lên Đồ Cương trên bả vai, cưỡng ép đem Đồ Cương áp chế. Đạo, thiếu chủ, tỉnh táo, buông ta ra, ta ngược lại muốn nhìn một chút người này thế nào để cho ta máu phun ra năm bước. Thuộc về trạng thái bùng nổ Đồ Cương nghiêm nghị gầm thét. Từ nhỏ đến lớn, thật đúng là không ai dám như vậy uy hiếp hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đưa hắn mang về tỉnh táo đi. Nhiệm Vĩnh Hằng thấp giọng nói. Ngươi có loại nói cho ta biết tên ngươi. Đồ Cương chết nhìn chòng chọc đồng họ thanh niên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đấu, không với danh ngồi không đổi họ, ta gọi là Thông Huyền Tử. Nếu muốn tới chiến, tốt nhất mang theo nhà ngươi mấy cái huynh trường, tỉnh từ nhỏ tới lão. Cùng đi, ta Thông Huyền Tử tận diệt. Áo gai áo dài thanh niên nghiêm túc nói. Kiếm trúc tâm đám người kinh ngạc vạn phần, từng cái chố mắt nhìn nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mang theo Đồ ra mấy cái huynh trường, tận diệt, những lời này đơn giản là cuồng đến không bên a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, cùng áo gai áo dài thanh niên khí chất hoàn toàn không hợp a, mọi người kinh hãi không thôi. Sau đó, đều bắt đầu hồi tưởng lại. Nhìn một chút ở nơi nào nghe nói qua Thông Huyền Tử tên nhưng nghĩ tới nghĩ lui. Mỗi một người nghe qua Thông Huyền Tử tên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Buông ta ra, hôm nay ta phải giết ngươi. Tính tình nguyên bản là cực đoan đồ cương tức giận công tâm. Há miệng phun ra tiên huyết, diện mục dữ tợn cực kỳ. Gắng sức dãy giụa, nhìn chằm chằm Thông Huyền Tử. Hận không được đem Thông Huyền Tử chém thành muôn mảnh. Còn lưu ngươi liên quan quá mức. Thông Huyền Tử hư lạnh, trực tiếp hiện lên đồ cương trước mặt. Một trường hướng về phía đồ cương đầu vỗ tới. Cuối cùng thật động sát tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thông Huyền Tử, dừng tay. Nhiệm Vĩnh Hằng dọa cho giật mình. Không nghĩ tới Thông Huyền Tử nói động thủ liền động thủ. Mà tên kia đứng sau lưng đồ cương lão giả vung tay phải lên. Một cổ màn sáng bao phủ đồ cương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ẩm, một đạo trầm đục tiếng vang hung nổ tung. Bao phủ đồ cương màn sáng cuối cùng hung dung chuyển. Mơ hồ có băng liệt dấu hiệu. Đạo hữu thích nhúng tay tiểu bối giữa chuyện. Lúc này, một đạo hùng hậu già nua âm thanh vang vọng bầu trời. Kia đứng sau lưng đồ cương lão giả thân thể đại chấn. Mặt lộ hãi sắc, mà lúc này, Thông Huyền Tử lần nữa động thủ. Lại bị chạy tới Nhiệm Vĩnh Hằng ôm lấy tay trái. Thấp giọng nói, Thông Huyền Tử, bán ta Nhiệm Vĩnh Hằng một cái tình cảm. Chuyện này cứ như vậy coi là, hắn chết ở chỗ này. Chúng ta cũng không tốt giao phó a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.